Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 20, thực sự thì bang chủ Demon là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và tất nhiên anh ta đến đấu với nó, ai người lao vào nhau đánh quyết liệt, anh ta ra đường rất đẹp, nó chỉ biết né thôi chứ không làm gì được mà. Khoan, có cái gì đó không đúng, anh ta rất quen, những đường đánh của anh ta cũng quen nữa. Chẳng lẽ là đánh nhà, anh ta cũng nhận ra được điều đó, trận chiến nên dừng lại. Có hay không, đọc tiếp sẽ biết. Khoan, anh ta lên tiếng, có gì sao, nó, cô có phải Fire Black? Giọng nói đó vừa dứt hết khiến nó ngạc nhiên trong 0,1 giây. Đúng vậy, có gì sao, nó vừa nói hết câu thì toàn bộ tất cả bọn người đang có mặt tại đó há hốc mồm ngạc nhiên. Chỉ, anh chàng đó tiếp lời khiến bọn nó lại sốc tiếp theo. T.G. bảo mấy ngô híp rút kinh nghiệm mang trên người thuốc trợ tim, T.G. có nè bán cho rẻ lắm 500k. Hộp, anh chàng đó vừa nói vừa tháo bỏ chiếc mặt nạ ra. Đập vào mắt nó bây giờ là khuôn mặt của Kiêu. Hai, lại phải tốn thời gian viết về Kiêu rồi. Loa, loa, loa, nhân vật mới mà đã xuất hiện rồi, Nhung T.G. chưa giới thiệu, chắc các bạn không biết đã xuất hiện ở đâu rồi đúng không? T.G. còn chẳng nhớ nữa là... Mà nói nhiều làm gì cho dài dòng, ta nói luôn vào vấn đề chính. Casting, Nguyễn Hoàng Bảo Thiên, em của nó, có nghĩa là con trai của ông Hoàng nhưng là con nuôi có nghĩa là không cùng huyết thống gì nên từ mức chị em biến thành cái gì thì các bạn cũng biết, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho nó. Anh hùng thế chứ, địch thủ của hắn, là cánh tay phải đắc lực của nó, cũng handsome, nhớ cái người mà nó gọi điện kêu điều tra không, là ảnh đấy, hình như ở chương 15 thì phải, Enzo cũng thương người em trai này lắm nhưng chỉ dừng lại ở mức chị em thôi, nhưng đối với ai kia thì lại khác, nó đã truyền cho người em này hết những môn võ ảm nó tự tạo ra. Kiêu, kiêu, nó bỗng nói lên một tiếng, chị, Blair Bros là của chị sao, người con trai tên Kiêu kia. Demon là của em, nó, vâng, cô cầm, vậy thôi, nó leo lên con mô tô và phóng đi. Tại ba Moonfinius, vẫn chiếc mặt nạ đỏ, nó bước vào trong. Tại hành lang phòng VIP, hai hàng người mặc bộ đồ đen đồng loạt cúi chào. Nó chỉ im lặng không nói gì vào VIP 1. Jun, tiếp theo là bang nào? Nó hỏi ngay Jun, vẫn chất giọng lạnh lẽo đó, vẫn khuôn mặt vô cảm đó. Lúc đó nó tháo mặt nạ, trong phòng chỉ có nó và Jun. Là Demon Y, Jun, vô cầm, nó suy nghĩ gì đó, Demon Y là bang của hắn và anh nó phải xử lý sao? Từ từ rồi biết, mà chị xử lý Demon sao? Jun hỏi thăm, bang chủ là Kiêu, nó, cái gì? Jun hét lên, vậy hiểu AK, nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, phủi phủi tay bảo Jun đi ra, nó lúc này cần yên tĩnh để suy nghĩ về bang tiếp theo. Đấu với hắn và Na nó khó khăn thế sao? Cách chương.